Bán tiên, chương 148, tự nhiên, góc truyện audio.com. Trên tường thành nghênh huy hoàng triều dương chúng chí chỉ ý, rất nhanh lại bị hiện thực kéo kéo. Nội thành đột nhiên xuất hiện đùa giỡn động tĩnh, đem chính mình nắm chính mình cho cảm động chiêm mộc xuân cùng đám sĩ tử kéo về thực tế. Mọi người cấp tốc đến tường thành một bên khác, tại tường gò trước hướng phía dưới nhìn quanh. Chỉ thấy có chủ quán cùng dân chạy nạn nổi lên xung đột. Trước đó mới 10 đồng tiền một cái. Đảo mắt phồng thành 30 văn một cái. Ta đồ vật của mình. Ta nghĩ bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu. Các ngươi có thích mua hay không? Ý tứ đại khái nghe xong liền hiểu. Người bán đồ vật đột nhiên tăng vọt mấy lần giá. Gặp khó dân giận tới phát sinh cãi vã. Nếu không có một đám người lôi kéo, sợ là đã động thủ. Chiêm Mộc Xuân nhíu lông mày, nghĩ lại ở giữa liền biết đây là chắc chắn chuyện sắp xảy ra. Thành bên trong đột nhiên nhiều hơn 3 vạn người, còn người người trong tay đều có tiền. Giá hàng dốc lên là tất nhiên, nhưng này loại đột nhiên tăng vọt mấy lần phương thức không thể làm. Người ta sĩ hành huynh tan hết tiền tài đem người cấp cứu tiến vào thành. Nếu không thể nhường nạn dân khiêng đến tai về sau. Đó chính là bọn họ những quan viên này trách nhiệm. Suy đi nghĩ lại, hắn đột nhiên lấy ra cái kia 300 lượng ngân phiếu. Giao cho một tên sĩ tử. Bàn giao nói, giúp ta giao cho cửa thành thủ tướng. Khiến cho hắn có cơ hội tận lực nhiều cứu mấy cái nạn dân tiến đến. Trước đó quyên tiền hắn còn có điều lo lắng. Hiện tại có A sĩ hành dẫn đầu. Hắn cũng có lý do thoái thác. Liền lần nữa quyên ra. Chúng sĩ từ hai mặt nhìn nhau. Chiêm Mộc Xuân đã sắp nhanh chạy xuống lầu cổng thành. Lại một đường chạy xa. Lần này, hắn một cỗ sức lực trực tiếp chạy tới thái thú phủ. Trực tiếp vượt cấp tìm được thái thú. Cầu thái thú nghĩ biện pháp vì thành bên trong nạn dân. Còn có thành bên trong bách tính. Ổn định cơ bản nhất sinh hoạt vật liệu giá thị trường. Quan Trạng Nguyên, ngươi còn chưa hiểu sao? Tứ đại gia tộc sở dĩ nguyện ý nắm có tiền nạn dân cho bỏ vào đến. Chính là chuẩn bị kiếm bọn hắn tiền. Nói trắng ra, tăng giá sau lưng liền là tứ đại gia tộc vật tư cung ứng nâng giá. Phía dưới tiểu thương không tăng giá làm sao bây giờ? Đại nhân, có thể cáo chi tứ đại gia tộc. Một khi nạn dân trên tay 5 lượng bạc khiêng không đến tai về sau. Tất có người cổ động nạn dân để mắt tới bọn hắn kho lúa. Đến lúc đó mấy vạn người bạo động. Cất hậu quả, triều đình truy cứu tới. Chúng ta không thoát khỏi trách nhiệm. Bọn hắn cũng đừng hòng dễ chịu. Để bọn hắn cần phải khống chế tốc độ tăng, tối thiểu muốn cho người sống sót. Đại nhân, chúng ta thân là mệnh quan triều đình. Như thế trước mắt, vạn dân sinh tử hệ vào một thân. Há có thể tận do những gian thương này bắt chẹt, đều có thể quát tháo cảnh cáo. Chúng ta một cái đầu cùng lắm thì cùng bọn họ cả nhà cùng một chỗ cho triều đình chặt. Chúng ta ngược lại muốn xem ai sợ ai. Bọn hắn như còn dám đe dọa, ti chức đứng ra đi cản chi, để bọn hắn trước đe dọa ta cái này bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên tốt. Đại nhân, bệ hạ đang vì tình hình tai nạn đau đầu, chúng ta đứng ở nạn dân bên này liền là đứng ở bệ hạ bên này, liền là đứng ở triều đình bên này, thử hỏi không quan trọng thương nhân, có gì phải sợ, đều có thể lớn tiếng quát tháo. Chỉ cần chúng ta không sợ, gian thương nhất định hoảng hốt thần phục. Đây là thiên uy, có thể thiện ngự chi. Thám hoa lang đột nhiên trở nên như thế cương liệt. Thái thú có chút kinh lấy. Nhìn trước mắt vị này dứt khoát quyết nhiên ánh mắt. Tới nhìn nhau rất lâu. Chợt vỗ bàn đứng dậy. Tốt, chào hỏi bên trên những người khác. Chúng ta cùng một chỗ đi tìm bọn họ. Vội vàng chuẩn bị mấy người. Một nhóm tốc độ cao ra phủ nha, gặp lại đầu đường lui tới nạn dân. Trong xe ngựa thái thú quay cửa xe xuống rèm, cảm khái mà thán, cũng không biết vị kia ngoài thành tán tài người là người phương nào. Bồi ngồi chiêm Mộc Xuân trầm giọng nói, là A Sĩ Hành, quảng cáo, A Sĩ Hành, cái nào A Sĩ Hành? Thái thú kinh ngạc, nghi vấn, cùng ngươi năm nay đồng khoa cái kia. Chiêm Mộc Xuân gật đầu. Đúng vậy, tê, thái thú hít vào khí. Một quyền chậm rãi gõ lấy tay kia lòng bàn tay. Nhìn thấy Chiêm Mộc Xuân suy nghĩ. Đại khái hiểu vị này quan trạng nguyên biến hóa tại sao. Trên đường, thái thú lại phải bẩm báo. Ngoài thành mấy trăm nạn dân lại vào thành. Tường hỏi mới biết. Một đám sĩ tử bắt đầu tự phát xuất tiền, thủ tại ngoài cửa thành phát tiền, trợ nạn dân vào thành. Tương lai nói sau chính là ít nhất thượng uyển thành dưới tường thành lại không nạn dân thân ảnh. Sống lâu rất nhiều tính mệnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cái này là độc thân đung đung đưa đưa tại nước úng lụt chỗ giữ khánh chân thực khắc hỏa. Một mình hắn như là giống như điên. Thỉnh thoảng trong nước hoạt bát, thỉnh thoảng đấm ngực dậm chân, lại thỉnh thoảng trách móc thiên hàm địa, chống chảy thiên địa không có cái gì hưởng ứng. Ở giữa không biết bao nhiêu lần trượt chân rơi vào sâu vũng nước. Mỗi lần cũng đều chính mình bỏ lên, nhốt tại bình bên trong. Đại đầu, giống như có chút không chịu nổi. Không biết đem đầu đụng vang lên bao nhiêu lần, mới rốt cục đổi giữ khánh khai ân. Mở ra cái nắp thả nó tự do. Nhưng mà cũng không có địa phương xong đi. Khắp nơi là nước úng lụt. Liền cái thích hợp đặt chân địa phương cũng khó khăn tìm. Đại đầu, đành phải rơi vào Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa lên. Dữ Khánh quần áo là ẩm ướt. Đại đầu, kỳ thật không quá ưa thích nước. Mãi đến phía trước xuất hiện một tòa địa hình chập trùng bất định đỉnh núi lúc. Một mực niệm tưởng cái kia mất đi 16 vạn lượng bạc Dữ Khánh mới đột nhiên dừng bước. Giật mình thần nhìn trước mắt đỉnh núi. Thất thần miệng, cái kia đỉnh núi hình ảnh khiến cho hắn chợt nhớ tới cái gì. Nhớ tới cả gốc lẫn lãi kiếm hồi trở lại cái kia 16 vạn biện pháp. Bỗng một tiếng kêu sợ hãi. Nguy rồi, tiếp theo như bị điên. Ào ào ào chạy vẩn đục bọt nước văng khắp nơi. Hắn một hơi xông về một đỉnh núi nhỏ, thoát ly nước úng lụt, chạy tới trên núi, hắn tại y phục trên người bên trong một hồi mãnh liệt móc. Móc ra văn nhược vị cho bức kia tranh chữ. Kết quả không cần hoài nghi, tại hắn bị điên thời điểm, tàng bảo đồ bị hắn nhiều lần vào nước cho ngâm. Xong đời, lần nữa đau lòng đến nghĩ đâm chính mình một vạn đao. Tranh thủ thời gian kiểm tra sau lại nhẹ nhàng thở ra, phát hiện còn tốt, tốt tại không là trang giấy vẽ, liền là bị nước ngâm qua bút mực rìa giống như hơi dài mau cảm giác. Bút tích giống như cũng phai nhạt chút, hồ, dùng miệng đối tranh chữ một trầu mãnh liệt thổi. Sau tìm cái cây, hắn nắm tranh chữ treo ở trên nhánh cây đi phơi khô. Nhìn một chút không người bốn phía, ngược lại không ai thấy. Hắn lại đem chính mình cho thoát sạch sành sanh. Không có cách, người hơi tỉnh táo về sau. Phát hiện ăn mặc y phục ướt nhẹp xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Không bằng đều cởi ra vắt khô nước phơi phơi. Phơi nắng, hắn dùng thuần thiên nhiên tư thái tại trên đỉnh núi khắp nơi lắc lư. Bốn phía không nhìn thấy những người khác ảnh địa phương. Đại đầu, cũng yên tâm, triệt để hưởng thụ tự do khí tức tại đỉnh núi khắp nơi bay loạn. Nơi này ngừng một thoáng, nơi đó rơi một thoáng. Một người một chủng, như thủ đảo hoang, trên đỉnh núi không nhìn thấy một điểm lục. Liền con chuột đều không nhìn thấy. Từ trên núi khắp nơi đào hầm động liền có thể nhìn ra. Đừng nói trên mặt đất, cho dù là dưới mặt đất, thoạt nhìn có thể ăn đều ăn. Tản bộ một hồi, nắm dính đầy nước bùn tóc cũng thu thập một chút. Dữ Khánh này mới một lần nữa vào tay tàng bảo đồ. Lần nữa cẩn thận nghiên cứu, dùng trước mắt hắn điều kiện, kiếm hồi trở lại cái kia 16 vạn biện pháp. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể hy vọng này tấm bản đồ bảo tàng này thành hắn duy nhất hy vọng. Tổn thất lớn như vậy, lại để cho hắn đi vì mấy trăm lượng, hơn ngàn lượng giày vò. Ngày tháng năm nào mới có thể trở về bản? Đã không có hứng thú. Khẩu vị lớn, nghĩ một ngụm nuốt trở lại đến. Bằng không khó tiêu trong lòng thống khổ. Chỉ cần tìm được tiên nhân còn sót lại động thiên phúc địa. 16 vạn tự nhiên là một thanh quét trở về. Nhưng mà bưng lấy bức kia tranh chữ nhìn tới nhìn lui. Xem người đều nhanh thổ huyết. Vẫn không thể nào xem ra bất cứ manh mối nào. Này cái gì cầu thí tàng bảo đồ. Con đường không có. Chỉ thị gì đều không có. Địa danh cũng không thấy. Tính cái gì địa đồ. Ta muốn nó để làm gì. Trong cơn tức giận Dữ Khánh hai tay bắt tàng bảo đồ liền muốn trực tiếp cho xé. Hắn một mực hoài nghi có phải hay không này phòng chế họa vô dụng. Tàng bảo đồ chân chính bí mật khả năng không tại tranh chữ bên trong. Mà là tại giấy vẽ bên trong. Nhưng mà hai tay kéo một cái. Lại không nỡ bỏ. Trong lòng lại có lý do khuyên chính mình bớt giận. Chính mình xem không hiểu không có nghĩa là bảo đồ vô dụng. Chỉ có thể là chính mình kiến thức nông cạn. Lưu lại chờ tương lai nói không chừng ngày nào liền xem hiểu đây. Quảng cáo. Có lẽ trước mắt còn chỉ có thể là trước kiếm chút tiền trước trộn lẫn cái sinh hoạt. Từ bỏ về sau. Người chịu đến bây giờ. Cũng xác thực cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức. Nhưng mà đau lòng không chỉ. Tạp niệm quá nhiều. Căn bản là không có cách tĩnh tâm tĩnh tọa. Được rồi. Hắn dứt khoát bò tới trơn bóng trên đại thụ, nằm ở lớn trên cành cây đi ngủ. Tàng bảo đồ liền khoác lên trên bụng của mình tiếp tục phơi lấy. Cũng xem như tùy thân thủ hộ lấy. Chỉ chốc lát sau liền thật ngủ thiếp đi. Thể xác tinh thần đều mệt. Trong lúc ngủ mơ còn hồn hồn ngạc ngạc tình cờ sờ một chút trên bụng tàng bảo đồ còn ở đó hay không. Một mực ngủ đến giữa trưa. Ngủ đến lớn mặt trời giữa trời. Cả người lại cứng rắn bị liệt nhật cho phơi tình. Không có cách. Nơi này cũng tìm không thấy che nắng địa phương. Vừa mở mắt. Chính là cái kia ánh mặt trời chói mắt. Hắn vô ý thức cầm lấy tàng bảo đồ che chắn ánh nắng. Có một mảnh che chắn. Hắn mới lần nữa còn buồn ngủ mở hai mắt ra. Tầm mắt vô ý thức quét qua phía trên bảo đồ. Nghiêng đầu đi thăm dò xem phơi nắng quần áo lúc. Chợt khẽ giật mình. Có một đạo ý nghĩ chợt lóe lên tại trong óc. Hơi lặng yên. Con mắt chớp chớp. Trên tay buông xuống tàng bảo đồ lại giơ lên. Lại giơ lên phía trên ngăn trở ánh nắng. Đầu hắn cũng lệch trở về lại nhìn cái kia tàng bảo đồ. Rất nhanh. Hắn tìm được cái kia ý nghĩ chợt lóe lên tồn tại. Tranh chữ trong tay hắn vô ý thức chồng chất ở tại một khối. Lúc này xuyên thấu qua ánh nắng. Xuất hiện sơn thủy đồ án cùng ngày đó ca ngợi sơn thủy phú chữ viết dấu vết đè lên nhau. Đè lên nhau là thứ hai. Trọng yếu là, hắn trong lúc vô tình phát hiện. Họa bên trong cái kia một tòa ngọn núi đỉnh núi. Có đỉnh núi bị bút mực nhuộm không có gì trống không. Có chút thì bởi vì miêu tả đám mây dẫn đến đỉnh núi có chỗ trống không. Này trống không cùng chữ viết nặng chồng lên nhau. Liền xuất hiện hắn vừa rồi trong lúc vô tình thấy. Xuyên thấu qua ánh sáng liền thấy đỉnh núi trống không chỗ vòng ra tới một cái nào đó đơn độc chữ viết. Cảm giác mình có phát hiện trọng đại. Tinh thần đột nhiên chấn động Dữ Khánh lập tức vươn mình nhảy xuống cây. Tranh chữ giảm một nửa giơ. Đối ánh nắng đối chiếu. Sau đó phát hiện vẫn là nằm trên tàng cây so sánh dễ dàng hơn. Hắn lại cởi chuồng bỏ lại lớn trên cành cây nằm. Đối mặt trời chậm rãi xoa động lên giảm một nửa tranh chữ. Dùng đỉnh núi trống không đi bộ ngày đó phú văn bên trong chữ. Moi ra một chuỗi chữ viết. Vừa đi vừa về đều đọc không thông. Vậy liền khẳng định không phải cái gì. Hắn một chút đi bộ. Dù cho phơi lớn mặt trời cũng vô cùng có kiên nhẫn. Nhiều nhất ngón chân gãi gãi trên đùi ngứa. Cuối cùng công phu không phụ lòng người. Thật đúng là khiến cho hắn so với ra trên đường đi hạ chập trùng bất định câu chữ. Tối thiểu có thể đọc đến lưu loát câu chữ. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.